Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395 người cô em vợ tới. Theo sau mấy ngày, vài người đều ở bệnh viện chăm sóc Giang Tâm Thành, bất quá Giang Hải Ân cùng Tống Như ở đãi hai ngày sau, đã bị Giang Tâm Vũ. Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương chạy về Bồng Lai Đảo. Hai người tuổi đã lớn, ở bệnh viện căn bản nghỉ ngơi không tốt, đối với thân thể ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa Giang Tâm Thành thương thế cũng không như thế nào nghiêm trọng. Kỳ thật hiện tại đều không cần nằm viện, bất quá ở mấy cái nữ hài cường thế trấn áp hạ, Giang Tâm Thành vẫn là không thể không lưu tại bệnh viện, chuẩn bị nhiều đãi mấy ngày, làm trên người thương thế tốt càng mau một ít. Ngày hôm sau thời điểm, Tư Hân Nhi đi tới bệnh viện, hướng hộ sĩ hỏi rõ ràng Giang Tâm Thành phòng bệnh. Tư Hân Nhi mang theo một đống đồ vật đi tới Giang Tâm Thành nơi 36 hào xa hoa phòng bệnh. Liếc mắt một cái liền thấy được ở phòng bệnh bên ngoài gọi điện thoại Hiên Viên Ngưng Sương. Hiên Viên Ngưng Sương bên cạnh còn đứng Lâm Ân Ân. Nhìn đến này hai cái nữ hài tử, Tư Hân Nhi sừng sốt, cẩn thận mà đánh giá Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương. Trên mặt xẹt qua một mặt bắt bẻ chi sắc, mày đẹp cũng hơi hơi tần lên. Lâm Ân Ân mày là Liệu Nhi, mặt trái xoan, thoạt nhìn điềm mỹ đáng yêu. Anh đào cái miệng nhỏ đặc biệt xinh đẹp, phấn hồng chu nhuận, làm người có loại muốn ngậm một ngụm xúc động. Cho dù Thư Hân Nhi là cái nữ hài tử, cũng không thể không tán Lâm Ân Ân một câu. Dáng người xinh xắn lanh lợi, nên lõm lõm, nên đột đột, chỉ cần này bên ngoài khiến cho người có một loại muốn thương tiếc xúc động. Hơn nữa nghe nói này Lâm Ân Ân tính cách cực kỳ hào phóng ngay thẳng, cùng này phó bên ngoài cực kỳ không đáp, này không thể nghi ngờ sinh ra một loại tương phản mỹ, càng thêm mê người. Tuy rằng so với bên ngoài nói Lâm Ân Ân hơi chút kém cỏi tỉ tỉ một bậc, chính là cũng là có thể đánh tới 98 phân trở lên đại mỹ nữ. Hơn nữa nghe nói này Lâm Ân Ân cùng Giang Tâm Thành nhận thức sớm nhất, lẫn nhau chi gian quan hệ cũng sâu nhất, có thể nói là tỷ tỷ đầu nhất hào đại địch. Hiên Viên Ngưng Sương liền càng không cần phải nói, tinh xảo không rảnh mặt trái xoan, thoạt nhìn không có một chút một tia tì vết, tuy rằng có vẻ có chút hơi hơi tái nhợt, nhưng là lại làm Hiên Viên Ngưng Sương có một loại khác nhu nhược động lòng người chi sắc. Sáng người không rảnh mắt to, quang mang sắc bén, mang theo nhẹ nhẹ anh khí. Này một tia anh khí lại làm nữ hài có vẻ phá lệ minh chiếu sáng người. Vô luận là ấn tượng đầu tiên, vẫn là đệ nhị ấn tượng, đệ tam ấn tượng, Hiên Viên Ngưng Sương đều tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ. Càng đừng nói Hiên Viên Ngưng Sương cũng rất có năng lực, đặc biệt là ở kinh doanh phương diện năng lực, tựa hồ cùng tỷ tỷ so cũng không phân cao thấp, tuyệt đối cũng là tỷ tỷ kình địch. Nghĩ như vậy, Tư Hân Nhi bỗng nhiên có một loại rất là nhụt chí cảm giác. Tỷ tỷ này cũng quá xui xẻo, thật vất vả đối một người nam nhân sinh ra hảo cảm. Đáng tiếc chính là người nam nhân này đã có hai cái như thế xuất sắc bạn gái. Hơn nữa này hai cái bạn gái vẫn là ở tỷ tỷ phía trước cùng Giang Tâm Thành ở bên nhau. Nói như vậy, tỷ tỷ nếu muốn bước lên đại thê vị trí, tựa hồ rất là gian nan nha. Nghĩ đến đây, Tư Hân Nhi đồng học mày đẹp cũng nhịn không được nhíu lại. Do dự một chút, Tư Hân Nhi vẫn là bước nhanh hướng tới Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương đi qua. Bất quá bước chân yêu nhã rất nhiều, ngược đỉnh một ít, trên mặt biểu tình cũng có vẻ tự tin dâng trào không ít. Nếu đã vô pháp tránh né, vậy khuynh lực một trận chiến hảo. Tư Hân Nhi cũng không tin lấy tỷ tỷ lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, điều kiện cộng thêm thư gia kinh người tài phú cùng quyền lực, nếu là gả cho Giang Tâm Thành nói sẽ vô pháp trở thành Giang Tâm Thành đại thê. Càng đừng nói còn có nàng cái này hoạt bát đáng yêu muội muội tương trợ. Tỷ muội liên thủ, này lợi đoạn kim, nàng Thư Hân Nhi liền không tin. Các nàng tỷ muội hai cái còn không thể chế phục Giang Tâm Thành. Làm Giang Tâm Thành ngoan ngoãn mà đem tỷ tỷ Thư Hân vận cưới, vì đại thê. Các ngươi hảo, xin hỏi nhà ta Tâm Thành ca ca là ở chỗ này sao? Tư Hân Nhi cố ý giả ngu mà nhìn Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương. Dùng ngọt phát nị thanh âm hỏi. Ngạch, Tư Hân Nhi ngọt đến phát nị thanh âm. Nị làm nụng xưng hô làm Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương đều là sửng sốt. Cẩn thận mà đánh giá khởi Tư Hân Nhi tới. Tư Hân Nhi trứng ngỗng mặt, mày lá liễu, cái miệng nhỏ mũi ngọc. Một đôi mắt lộng lẫy như điện quang, chớp chớp mang theo nói không nên lời ý nhị, làm người không tự giác mà liền say mê trong đó, yểu điệu động lòng người thân thể mềm mại, tinh xảo như họa dung nhan, một thân màu hồng phấn tu thân váy liền áo vừa đến đầu gối chỗ, lộ ra phía dưới trơn bóng không tì vết cẳng chân, cánh tay ngọc oánh bạch như ngọc. Tản ra nhàn nhạt phát sáng, trong tay mang theo một đại bao các loại hữu ích thân thể thực thuốc bổ vật. Rất nhiều đều là đối thân thể bỏng rát hữu hiệu, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, giống như một cái tiểu tinh linh giống nhau. Tiểu lệ vô cùng mà nhìn các nàng, Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương trên đầu đều dâng lên dấu chấm hỏi. Cái này xinh đẹp kỳ cục tiểu cô nương rốt cuộc là ai nha? Như thế nào sẽ một mình một người chạy tới tìm Giang Tâm Thành? Xem nàng ăn mặc hiển nhiên không phải người bình thường ra hài tử. Nếu là người bình thường ra hài tử nói, cũng lấy không ra như vậy nhiều quý trọng thực thuốc bổ vật. Ngươi là ai? Tìm Tâm Thành đệ đệ có chuyện gì sao? Lâm Ân Ân nghĩ sao nói vậy, gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi. Tư Hân Nhi chuyện cười xinh đẹp, điềm điềm nói, nhân gia là Tâm Thành ca ca của em vợ lạp, tỷ tỷ ở kinh đô thị có việc, cho nên làm nhân gia tới trước đến xem Tâm Thành ca ca thế nào. Tỷ tỷ theo sau liền đến, hai vị tỷ tỷ là Tâm Thành ca ca người nào nha? Ta như thế nào chưa từng có nghe Tâm Thành ca ca giảng quá các ngươi. Ngạch, Lâm Ân Ân trên trán xuất hiện hắc tuyến. Hiên Viên Ngưng Sương nhìn tinh linh cổ quái Thư Hân Nhi. Sáng người con ngươi xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Giang Tâm Thành, ngươi cô em vợ thế lão bà ngươi tới xem ngươi. Nhanh lên ra tới nghênh đón đúng lúc này. Nghe xong Thư Hân Nhi lời nói, Lâm Ân Ân mày đẹp dương lên, một chân đá văng phía sau phòng bệnh môn. Đối với bên trong Giang Tâm Thành lớn tiếng nói, điềm mỹ đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt buồn bực chi sắc. Theo phòng bệnh môn bị Lâm Ân Ân một chân đá văng, Thư Hân Nhi liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường bệnh bị một cái xinh đẹp nữ hài ôm cổ. Giang Tâm Thành, khuôn mặt nhỏ không khỏi trầm xuống, có chút buồn bực lên. Cái này hư Giang Tâm Thành không khỏi quá hoa tâm, còn không có cùng tỷ tỷ ở bên nhau đâu, liền lại thông đồng một cái tiểu cô nương. Đây đều là đệ tứ. Hắn còn có nghĩ cùng tỷ tỷ ở bên nhau lạp. Tư Hân Nhi nguyên bản đắc ý khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên rét lạnh như băng. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, giống như là một con tiểu sư tử giống nhau. Nào có một chút cô em vợ ôn nhu đáng yêu bộ dáng. biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm bên cạnh Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm Ân Ân cũng là ngạc nhiên, vô ngữ. Bất quá chợt Thư Hân Nhi phảng phất nghĩ tới cái gì, trên mặt lửa giận thực mau biến mất không thấy, lại lần nữa khôi phục đầy mặt đáng yêu kiều tiếu tươi cười. Cầm một đại bao đồ vật cười khanh khách mà đi hướng Giang Tâm Thành. Tâm Thành ca ca, đây là tỷ tỷ thác ta cho ngươi thực thuốc bổ vật, đối với ngươi thân thể khôi phục rất có trợ giúp đâu. Về sau ngươi nhất định phải hảo hảo ăn nga. Cái này tiểu cô nương là ai? Thoạt nhìn cùng Tâm Thành ca ca hảo thân mật bộ dáng. Tỷ tỷ của ta biết không? Ngoặc kép, hết chương.